Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 108, ngoại truyện 1, bà Tề mang thai, góc truyện audio.com, thần thần, tiểu thần, dinh thự hoa lệ của đôi vợ chồng son, các quản gia cùng người hầu cúi đầu đã quen với những tiếng kêu la này. Thậm chí cả ngày đều nghe, ai mà lại dám kêu chủ nhân như vậy, chỉ có phu nhân mà thôi. Bảo bối, anh đến đây. Thân hình to lớn vật vã chạy từ trong bếp ra, trán vươn đầy mồ hôi, tay cầm khay đồ ăn nóng bốc khói. Mở cửa phòng ra, căn phòng màu đỏ đen sang trọng, trên chiếc giường lớn Hàn Yêu Hi ngái ngủ tựa vào thành giường. Tề Ngạo Thần thở nhẹ lại đi đến đặt khay đồ ăn xuống. Đây là bữa sáng đây, bà xã đại nhân, từ ngày cưới cô về làm vợ anh chính thức trở thành phận thê nô chính hiệu. Hàn Yêu Hi mở đôi mắt hổ phách ra chăm chú ngắm nhìn anh, thân hình to lớn thở hồng hộc mồ hôi đầy trên trán. Cô bất giác thấy thương anh, vươn tay lau đi mồ hôi, giúp anh chăm sóc cho em như vậy chắc là anh mệt lắm. Tề Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, em lại nói lung tung gì vậy, đây là vinh hạnh của anh. Sau đó cúi xuống hôn lên tay cô tựa như trong chuyện cổ tích. Hàn Yêu Hi cười nhẹ, vậy được, chồng yêu mau bồi em ăn sáng. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười rối rít hạnh phúc đến tột cùng. Thần, em đau. Hàn Yêu Hi đang đứng ở hoa viên sau nhà thì chân lại bị chuột rút mất lực mà ngã xuống. Một bàn tay có lực kịp thời ôm lấy cô, kéo cả người cô sắp bị ngã xuống đất lên. Em không sao chứ, đau chỗ nào nói anh nghe. Tề Ngạo Thần nhìn khắp người cô, vừa nãy nhìn thấy cô ngã tim anh cũng theo cô mà rớt một nhịp. Em bị chuột rút. Hàn Yêu Hi yếu ớt tựa vào ngực anh. Tề Ngạo Thần hết sức cẩn thận bế cô, bụng đã nhô lên một khoảng to mà cô vẫn không nặng một chút nào. Mỗi ngày đều vỗ béo cô không ngừng mà cô vẫn không tăng được tí cân nào. Đặt cô xuống giường êm ái, anh đi lấy nước ấm đến xoa bóp chân cho cô. Bàn tay thuần thục mang chân cô ngâm vào nước ấm, sau đó nhẹ nhàng bóp bắp chân của cô. Anh cảm nhận rõ ràng các cơ của Hàn Yêu Hi giãn ra. Em còn đau không? Tề Ngạo Thần lo lắng hỏi cô. Không, đã bị tình yêu của anh đuổi hết đi rồi. Cô cười tinh nghịch, mấy ngày nay chẳng biết vì tâm lý hay như thế nào, trận nghén của Hàn Yêu Hi cực kỳ nặng. Khiến cho Tề Ngạo Thần lo lắng đến chết. Ăn gì cũng nôn ra kể cả sữa, cô mệt mỏi nằm trên giường. Tề Ngạo Thần cầm một chén canh đi vào, ánh mắt khóa chặt cô. Đây là canh cà chua, chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống, là anh tự làm. Uống thử đi, nào. Anh cầm muỗng xúc một miếng canh lên đưa trước miệng cô. Hàn Yêu Hi chẳng còn sức sống để ăn nhưng nhìn anh cứ sốt sắng vì mình hoài cô cũng xót xa. Miệng nhỏ nhắn há ra thuận lợi đưa muỗng canh vào. Canh nóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày, liền dội lên lại. Cô đẩy tay anh sang một bên muốn chạy đến phòng tắm. Tề Ngạo Thần ngăn cô lại, bàn tay to để ngay miệng cô rất chắc chắn mà nói đừng đi đâu hết, nôn vào tay anh đi. Vũ Bão trong miệng đã không chịu nổi, nôn hết tinh hoa vào tay anh. Tề Ngạo Thần ôn hòa vỗ lưng cho cô giúp cô lau miệng sau đó nằm xuống mới đi rửa tay. Một đêm mưa gió, lo cho cô ngủ yên giấc anh mới chậm rãi sải bước qua thư phòng xử lý những công văn còn chậm trễ. Lục Thượng Phong đáng ghét bỏ cả tập đoàn của Yêu Hi rồi qua Mỹ dạo chơi. Vì lo cho vợ đang mang thai không được có gì quấy rối. Thế là thần thê nô phải phụ trách đến hai tập đoàn của anh và cô, anh thật là thiệt thòi quá mà. Dầm trời nặng hạt mưa không dứt, sấm chớp nặng nề giáng xuống làm cho Hàn Yêu Hi. Góc truyện audio.com, trong mộng tỉnh dậy, bên cạnh từ lâu đã không có ai, cô ngồi dậy đỡ bụng bầu 5 tháng ra khỏi phòng. Thân thể bé nhỏ chậm chậm đi khắp hành lang tìm anh thần, tiểu thần. Tề Ngạo Thần ở trong nghe được tiếng kêu nhỏ như mũi của cô ở ngoài này liền vội ra. Vừa mở cửa cô liền đến ôm chầm anh, tiểu thần. Làm sao vậy, vuốt nhẹ từng sợi tóc như tơ lụa của cô, tham lam hít hương thơm trên đó. Không có anh em không ngủ được, xin lỗi em, vậy bây giờ lập tức về ngủ với em chịu không? Giả tính khí mạnh mẽ trên thương trường sớm đã dẫn nhau đi mất, bây giờ cô lại như con mèo dựa dẫm vào anh. Yên lặng cho anh bế lên, đầu nhỏ dụi vào ngực anh, cảm giác an toàn bao vây cô làm lòng cô bình yên đến lạ. Ngược lại với cô, cả đêm ở trong ngực anh mà yên tâm ngủ khiến Tề Ngạo Thần bứt rứt không thôi. Cô phong tình vạn trùng anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Bụng dưới nóng hừng hực, mà cô đang mang thai, dù bác sĩ đã nói trừ 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì đều có thể. Nhưng anh không muốn làm hại đến cô và đứa bé, đành nhẫn nhịn một chút vậy. Đợi sau khi cô sinh xong, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Thế là người đàn ông nào đó khó chịu cả đêm. Chậm thôi, anh đỡ lưng cô giúp cô xuống cầu thang cũng như lời bác sĩ, có thai nên đi lại nhiều để thuận lợi lúc sinh. Hàn Yêu Hi khệ nệ dựa cả người ở trên anh, bụng đã gần ngày sinh nên càng nặng nề. Xuống được hết cầu thang, anh thở phào đỡ cô ra hoa viên. Nhưng, chưa được nửa đường, cô đã đau đớn mà nhíu mày cả người mất hết lực. A, đau quá, em đau quá. Hàn Yêu Hi ôm bụng nhăn nhó khó chịu, chồng, em đau quá. Anh hoảng hồn hiểu được cơn đau của cô là gì, liền bế cô lên ra xe chạy đến bệnh viện. Trên xe anh không ngừng hôn vào trán, nắm chặt tay cô như muốn tiếp thêm sức lực, sắp đến bệnh viện rồi, Yêu Hi đừng lo lắng, anh luôn ở bên em mà. Cơn đau vẫn tung hoành trong cô, nhưng lòng cô lại được xoa dịu như muốn nhũn ra. Chỉ cần câu nói đó của anh mà cô yên lòng đến mức nào. Nằm trên băng ca thấy khuôn mặt nhăn nhó đến dọa người của anh, cô chỉ cười nhẹ mấp máy môi sợ quá. Rồi ngất đi, mặt anh lại càng tối lại tựa như hậm hực với cả thế giới. Hành lang bệnh viện, trong phòng sinh của bà Tề, thở đều cố gắng dùng sức, đây cũng không phải trường hợp nguy hiểm gì, nhưng người đàn ông bên cạnh làm các bác sĩ rung tay hết cả lên. Tề Ngạo Thần mặc đồ khử trùng tay vẫn nắm tay cô chưa một khắc rời đi, Yêu Hi cố lên em. Cô bây giờ vật vã với cơn đau, tóc ướt dính vào trán, cố gắng dùng sức. Tay của anh được cô đưa lên miệng dùng lực cắn xuống. Trên tay của anh một dấu răng sâu hoắm. Ôa, do cơ thể cô căn bản đã mạnh mẽ nên em bé cuối cùng cũng được đưa ra. Em bé đỏ hõn khóc ầm lên cả phòng. Tề Ngạo Thần vuốt tóc cô, cúi thắt lưng hôn lên trán cô, cảm ơn em, bảo bối. Cô đã mệt lã người ngất đi. Phòng hồi sức đặc biệt, anh bế bé con trên tay, cứ nhịn không được cách vài giây là nựng má em bé. Đây là con của anh và cô, bà xã, chúng ta nên đặt tên con chúng ta là gì nhỉ? Anh ngẩng đầu chờ đợi đáp án từ cô. Hàn Yêu Hi nằm trên giường đã tỉnh, nhìn mặt bé con yên tĩnh ngủ, gọi là Tề Hàn Hi. Rất đẹp, cả họ của ba lẫn mẹ anh đưa em bé nằm cạnh cô. Rồi hôn lên môi cô một cái thật ngọt ngào. Mẹ đã từng nói với cô rằng, sau này lựa chọn chồng hãy đắn đo suy nghĩ thật kỹ. Vì phụ nữ lúc mang thai là cần nhất người chồng, phụ nữ họ. gocchuyenaudio.com, cần vỗ về, chiều chuộng, chăm sóc, họ lúc đó yếu đuối, mỏng manh, mọi thứ đều phó thác người chồng. Rất ít người có thể vì vợ mà làm hết thảy những chuyện đó. Nhưng, bây giờ cô có thể mỉm cười và nhắn nhủ với mẹ ở trên trời, mẹ ơi, yên tâm nhé, con thật sự quá hạnh phúc. Cả quá trình đó được gọi là bà Tề mang thai. Cách chương.